Chim Hoàng Yến bị quản hư. Chương 14, góc truyện audio.com. Lúc vừa vào quân doanh, hai thiếu gia sống trong nhung lụa cũng phải ăn đắng một thời gian, cơm ăn không quen, sáng dậy không nổi, 5 km không đạt chuẩn, chướng ngại vật dã vượt không qua sầm ruột nằm trên giường la lối. Anh Hành, em muốn về học đại học. Tưởng Ngự Hành xoa bóp đôi chân run rẩy của cậu. Không làm bộ đội đặc chủng nữa à? Sầm ruột ôm gối than thở luôn mồm. Làm bộ đội đặc chủng gì nữa, ở đại đội tân binh mà em còn không chịu nổi nữa nè. Tuy miệng nói vậy, nhưng hai người vẫn tiếp tục kiên trì. Một là đào ngũ rất nhục, hai là vẫn chưa bỏ được mong ước làm bộ đội đặc chủng. Chịu đựng hết 3 tháng ở đại đội tân binh, Sầm Duật và Tưởng Ngự Hành được phân vào tiểu đoàn trinh sát bộ đội dã chiến. Dưới sự huấn luyện có nề nếp, kỹ năng và thiên phú của mỗi người dần dần bộc lộ. Trong cuộc đấu võ dành cho tân binh ở chiến khu vào tháng 6, hai người lọt vào 10 hạng đầu. Những tân binh ưu tú nhất ở chiến khu miền Tây hàng năm gần như đều được đại đội đặc chủng tuyển chọn, nếu có thể kiên trì qua nửa năm huấn luyện tuyển chọn thì được đeo băng tay bộ đội đặc chủng rồi. Đối với Tưởng Ngự Hành và Sầm Duật, nửa năm huấn luyện địa ngục đó chẳng khác gì một lần thay da đổi thịt. Năm sau lúc đeo băng tay Liệp Ưng, khí lực và thể trạng của hai người thay đổi hoàn toàn so với quá khứ. Điều duy nhất chẳng hề thay đổi chính là nước da của Sầm Duật, nửa năm trước đã trắng hơn mọi người, trải qua dầm mưa dãi nắng, các đồng đội càng lúc càng đen, Sầm Duật lại vẫn trắng ngần như trước. Đứng giữa một đám đàn ông thô kệch quả thật cứ như một cô gái xinh đẹp nõn nà. Trước đây Sầm Duật ghét nhất là bị nói ngoại hình không đủ nam tính, ngay cả từ mang nghĩa tốt như hoa khôi trường, cũng bị cậu xem là sự sỉ nhục ác độc, nhưng bây giờ lại chẳng ngại các đám anh em khen mình xinh đẹp nữa, thậm chí lúc mọi người trêu cợt còn phụ họa mấy câu. Thế nào, Sầm gia trời sinh đẹp sẵn khó đậy che đó. Nguyên văn là, thiên sinh lệ chất nan tự khí, trích trong bài thơ Trường Hận Ca, của Bạch Cư Dị, nghĩa là những người trời sinh mỹ lệ không tài nào che đậy được vẻ đẹp của mình. Tưởng Ngự Hành cười lắc đầu, lòng hiểu tại sao Sầm Duật lại bỗng nhiên nghĩ thông suốt. Vì gương mặt xinh đẹp ấy, từ nhỏ Sầm Duật đã bị trêu là ẻo lả. Để thay đổi ấn tượng của người khác, Sầm Duật biến đủ mọi cách giày vò bản thân, kiểu nào thô kệch thì chơi kiểu ấy, 10 chỗ đánh nhau 9 chỗ có cậu, mới tí tuổi đã tôn thờ bạo lực, cho rằng chỉ có đánh đấm cừ khôi, tính tình nóng nảy, hành động lỗ mãng mới giống đàn ông. Suy cho cùng, tất cả chỉ vì trong lòng có nỗi ám ảnh, bản thân lại không đủ mạnh mẽ, hoặc nên nói là ngỡ rằng bản thân không đủ mạnh mẽ, người khác khen đẹp thì như bị dẫm phải đuôi. Mà cuộc huấn luyện tuyển chọn hôm nay đã quét sạch nỗi ám ảnh dính dáng đến sự hèn yếu và định kiến ngày xưa, mỗi người bước ra từ cuộc tuyển chọn đều là kẻ mạnh không thẹn với lòng. Lúc còn trong giai đoạn tuyển chọn, cả đám bị sĩ quan huấn luyện hành hạ đến chết đi sống lại. Một đồng đội thừa dịp còn thở ra hơi, ngu ngơ trêu chọc Sầm Duật, nói Sầm Nhi à, cả đám đàn ông bọn mình chỉ có cậu da mềm thịt thơm, mẹ nó chắc không phải cậu lén đắp mặt nạ sau lưng bọn mình đấy chứ. Mí mắt của Tưởng Ngự Hành giật một cái, cứ tưởng Sầm Duật sẽ nổi cáu. Góc truyện audio.com, vô cớ đánh nhau trong quân doanh sẽ bị xử phạt. Tưởng Ngự Hành vội chạy tới ôm Sầm Duật, nào ngờ Sầm Duật chỉ tựa vào lồng ngực Tưởng Ngự Hành, uể oải cười mấy tiếng, chỉ vào người kia nói. Sầm gia đẹp trai vậy đó, không phục thì lấy anh mày làm mẫu đi phẫu thuật thẩm mỹ đi. Sau này nhắc lại chuyện đó, Sầm Duật sờ sờ gáy, đăm chiêu nói. Em cũng không rõ tại sao, nói chung chẳng để bụng nữa. Mặt đẹp thì phiền đến ai chứ? Đàn ông ai lại nhìn mặt, phải nhìn chỗ này, với chỗ này nữa. Lúc nói hai lần, chỗ này, đầu tiên Sầm Duật vỗ mạnh lên ngực, thấy xung quanh không có ai mới bóp đũng quần một cái. Tưởng Ngự Hành nhìn mà buồn cười, Sầm Duật lại làm ầm lên. Anh cười cái gì? Tưởng Ngự Hành, cười động tác bắt chim của em giống y thằng ngốc. Má, Sầm Duật dứt khoát giờ thói lưu manh, thúc hông vào người Tưởng Ngự Hành. Hay là anh bắt giùm em đi? Lúc đó hai người không dám càn rỡ trong quân doanh, mối quan hệ giữa đôi bên cũng không để cho người thứ ba biết. Tưởng Ngự Hành hôn vội lên má cậu, nhịn đi tối anh cho bắt. Sau khi chính thức vào đội, vì hai người có thành tích xuất sắc nên được phân vào trung đội tinh anh một, đội trưởng Lạc Phong của tiểu đội đó chỉ hơn họ một tuổi. Mấy năm đó trung đội một tề tựu toàn binh vương. Bộ đội có thành tích đứng đầu, bộc lộ hết sức mình. Tưởng Ngự Hành và Sầm Duật theo Lạc Phong chấp hành nhiều nhiệm vụ ngoài biên giới, thanh xuân chói sáng rực rỡ giữa máu, nước mắt và bóng tối. Mạng sống đã từng ngàn cân treo sợi tóc, chẳng biết ngày mai hay cái chết sẽ tới trước, cũng từng chứng kiến đồng đội sớm chiều bên nhau ngã xuống giữa súng đạn, nỗi đau khoan vào tim ấy vĩnh viễn không thể phai mờ. Năm 24 tuổi, trên quân hàm của hai người đã có hai vạch hai sao, cấp bậc trung tá. Tưởng Ngự Hành trở thành phó đội trưởng trung đội 1, còn Sầm Duật đã là quân nằm vùng chủ chốt trong đội. Sầm Duật có ngoại hình không giống quân nhân truyền thống, trong xương ẩn giấu vài phần thanh nhã và quý phái, lúc cởi bỏ quân phục người ngoài rất khó tìm được hình bóng bộ đội đặc chủng trên người cậu, cộng thêm bản lĩnh hơn người, nhạy bén linh hoạt, từ năm 22 tuổi chấp hành nhiệm vụ nằm vùng đến nay, chưa từng thất bại lần nào. Có điều mỗi lần Sầm Duật làm nhiệm vụ Tưởng Ngự Hành cứ thấp thỏm không thôi. Về công phải bình tĩnh chỉ huy đội viên khác, về tư chỉ hy vọng Sầm Duật bình an trở về. Lúc đó trong đội đã có một số đồng đội biết được quan hệ giữa bọn họ, Lạc Phong đánh tiếng với Tưởng Ngự Hành, Tưởng Ngự Hành gật đầu. Tôi biết chừng mực, nhập ngũ chừng 7 năm, nhớ lại ước nguyện ban đầu năm 18 tuổi, cả hai đều cảm thấy buồn cười. Hôm sinh nhật Sầm Duật, Tưởng Ngự Hành rất muốn nói cuối năm nay chúng ta chuyển nghề đi, nhưng lại không sao thốt nên lời. Dù gì hai người cũng đang trong thời kỳ thăng tiến, đội nhiên rời khỏi đại doanh Liệp Ưng đã sống hết 6 năm, đổi sang một cuộc sống hoàn toàn khác, ai mà không tiếc cho được. Trước khi Sầm Duật chưa muốn nói kết thúc, Tưởng Ngự Hành bằng lòng dùng máu, thậm chí là sinh mạng để theo bước người yêu tùy hứng mà ưu tú của mình. Nào ngờ sau khi trao nhau một nụ hôn dài, Sầm Duật nhìn vào mắt Tưởng Ngự Hành, nói. Cuối năm nay bọn mình giải ngũ đi, trở về nói thẳng với ba mẹ, sống cuộc sống của dân chúng bình thường. Tưởng Ngự Hành hỏi, em nỡ sao? Không nỡ, Sầm Duật giơ ngón trỏ xoa ấn đường của Tưởng Ngự Hành. Góc chuyện audio chấm cơm. Nhưng em càng không nỡ để anh lo lắng, mỗi lần em đi nằm vùng, chỗ này của anh cứ nhíu mãi, chưa thấy giãn bao giờ, cứ nhíu nữa thì thành ông già mất. Cách cuối năm vẫn còn sớm, Tưởng Ngự Hành chưa lập tức thông báo chuyện giải ngũ với Lạc Phong. Không lâu sau, trong đội xảy ra chuyện lớn, đại đội trưởng tuổi gần 40 hy sinh trong lúc diệt trừ bọn buôn ma túy ở miền Bắc Myanmar, cả đại đội thương vong nghiêm trọng, Lạc Phong nhận lệnh trong lúc nguy kịch vào thế chỗ đại đội trưởng, đang lúc toàn đội cần người nhất, Sầm Duật và Tưởng Ngự Hành ăn ý không nhắc đến chuyện giải ngũ. Phải đi, nhưng chưa phải lúc. Đầu mùa thu, Liệp Ưng và đại đội đặc chủng Bắc Phong ở chiến khu miền Bắc hợp sức tấn công một nhóm buôn lậu vũ khí và ma túy chiếm đóng ở biên giới Trung Mông. Trung Quốc và Mông Cổ, Sầm Duật là một trong số quân nằm vùng ngày trước. Ai cũng nói nằm vùng là sống như liếm máu trên lưỡi dao, một nội gián có thể trở về, sau lưng biết đâu đã trải thi thể lạnh băng của 10 nội gián khác. Trước đây Sầm Duật có thể an toàn trở lại, ngoài bản thân tài giỏi ít nhiều cũng có chút yếu tố may mắn. Mà lần này, vận may đã tiêu hết, trận chiến đó, Liệp Ưng và Bắc Phong đều thiệt mất nhiều chiến sĩ ưu tú. Trong lúc đấu súng, Tưởng Ngự Hành dẫn nhóm lính tinh nhuệ nhất của trung đội một tắm máu đột phá vòng vây giữa mưa bom bão đạn, đạn sượt qua huyệt thái dương, đạn lửa nổ bùng sau lưng, vài lần suýt bỏ mạng tại chỗ. Nhưng hắn không thể ngã xuống, vì Sầm Duật vẫn chưa rõ tung tích. Rất nhiều đội viên đều nói, trước nay chưa bao giờ thấy đội trưởng Tưởng điên cuồng như thế, hai mắt đỏ lòm, nếu nước mắt chảy xuống, nhất định sẽ có màu máu. Lúc tiếng bom mìn rút dần, khói thuốc súng cũng theo đó tản đi, Tưởng Ngự Hành mình mẩy bê bết máu tìm thấy Sầm Duật bị treo trên dây thừng trong kho hàng. Khi ấy cả người Sầm Duật chẳng biết tả sao nữa, hệt như một người máu, gần như đã chút hơi thở cuối cùng. Khách chương.